Xiên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 11:11, trêu chọc nam thần vườn trường hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày cô xuất viện. Tiết Như và cả Phong Hàn đều có mặt phụ giúp mẹ cô thu dọn. Giúp đỡ cô. Thấy Quân Niệm đứng ở ngoài rối rắm luôn để ý cảm xúc của cô, mọi người thấy như một người dư thừa cũng thấy tội. Tiết Như đành đặc biệt mở lời dùm. Tiết Như bước đến bảo hắn vào. Bạn học Quân Niệm, cậu cứ vào đi. Khuynh Hạ cô còn giận cậu nữa đâu. Nghe thấy vậy hắn vui mừng vọt vào phụ giúp rồi hỏi han cô. Khuynh Hạ, cậu thấy khỏe hơn chưa? Còn đau nhiều không? Hắn đã hỏi bác sĩ rất nhiều lần nhưng muốn hỏi trực tiếp cô hơn để an tâm. Khuynh Hạ quay đầu lại nhìn. Cô cười cười rồi nói. Mình khỏe rồi. Hắn càng cười tươi. Thật tốt. Khuynh Hạ chịu nói chuyện với hắn rồi. Hai, thật ra lúc nãy cô có đọc đến đoạn kết sau khi nguyên chủ chết thì cuộc đời của nam chủ cũng chẳng tốt đẹp gì. Hắn cũng bị Mộc Nhi lừa gạt. Xong lúc phát hiện mọi thứ đã muộn. Tài sản tất cả đều bị lừa mất. Đứa con của hắn và cô ta không phải con ruột của Hàn mà là của tên nhà giàu ăn chơi nào đó. Cha mẹ hắn đau buồn. Hắn ngày đêm mang oán hận bị hành hạ tinh thần ngày một đuối sức. Trước khi qua đời trong tay vẫn ôm bức ảnh của một cô đang mỉm cười. Hắn cũng đã dành toàn bộ thời gian cuối đời để hối lỗi. Ngày ngày nhìn ảnh cô liên tục nói xin lỗi. Kiếm được bao nhiêu tiền đều dùng đi cúng bái hy vọng tích đức cho Khuynh Hạ của hắn kiếp sau một cuộc sống hạnh phúc. Đừng gặp phải thể loại khốn nạn như hắn. Bi kịch như vậy cô cũng có thể oán trách hắn được. Tội nam chủ quá. Thời gian từ từ trôi qua trong êm ả. Từ cấp 3 đến đại học ai ai cũng biết Khuynh Hạ cô là bảo vật của thiếu gia nhà họ Quân. Ha ha, hắn chăm sóc cô vô cùng kỹ càng. Nâng niu cứ như là đồ quý hiếm vậy. Nhiều lần cô giờ tính nổi cáu hắn vẫn như cũ chiếu cố cô. Mặt dày đuổi theo cô. Do vậy mẹ cô cũng dần tha thứ cho hắn. Hai nhà dần đi tới chuyện đính hôn cho hai đứa. Đính hôn một thời gian. Liền có ai đó ngày nào cũng giữ vợ tương lai càng chặt. Mỗi lần như thế hắn đều mặt dày đáp. Vợ anh xinh đẹp thế này không thể để người khác dòm ngó bắt đi thì phải làm sao? Thật đầu hàng. Ha ha. Nhưng cô cũng vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc bất ngờ hơn nữa là Tiết Như cùng Phong Hàn đã thành một cặp. Họ còn bàn xem đám cưới phải tổ chức cùng địa điểm. Cùng ngày với cô nữa kìa. Thật là, tự nhiên thấy yêu đời thật. À còn nữ chính Mộc Nhi nữa. Cô có cơ hội nhìn xem cô ta thảm đến mức nào nữa vì Quân Niệm hắn ngay từ giây phút đó đã ghim sâu mối thù cô ta làm tổn thương cô. Hắn dùng thủ đoạn khiến cô ta ở tù cả đời. Mọi tin xấu của cô ta với thiếu gia nhà ăn chơi kia bị lộ ra càng khiến danh tiếng của cả hai bọn họ càng thêm thảm hại. Ha ha, đáng đời. Nghe nói là cô ta hóa điên muốn tự sát nhưng cô thành. Cô ta van xin muốn được chết nhưng cũng cô được. Dù sao đó cũng là hậu quả cô ta phải nhận đi. Mọi thứ dần đi vào một cái kết tốt đẹp. Cô về sau có hắn bên cạnh. Gia đình nhỏ cô mong ước đã thành hiện thực. Cô thật sự rất hạnh phúc nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đôi lời của tác giả. Đã hết chẳng một rồi thì tôi rất là vui. Tôi có lên tra trên GG và thấy chuyện mình được đăng ở một vài trang. Tôi vốn dĩ rất vui vì cũng có nhiều người đọc nhưng đến khi bấm vào thì thật sự rất khó chịu. Trang chủ tôi sáng tác là trên thì khi ra tập nó cô bị dính chữ còn mấy trang khác nó cứ dính liền như viết văn ý. Đọc xong mà tôi vẫn cô hiểu tôi đang viết cái mẹ gì nữa. Thề luôn nhớ, mình mất công làm các thứ để mọi người đọc xong giờ nhìn lại vẫn cô hiểu mình đang viết cái mẹ gì thì sáng tác làm gì nhỉ. Nhìn như kiểu đập thẳng vào mặt tác giả ý, rất khó chịu luôn ý, nên tôi khuyên thật là mọi người lên mà đọc chứ mấy trang khác đọc tức cả mắt. GT, chấm, hậu trường, Khuynh Hạ đang quay TikTok, đưa tay đây nào, Phong Hàn làm theo, mãi bên nhau bạn nhớ, Quân Niệm lao vào ôm Khuynh Hạ, biến đi, cô ấy là người yêu tao, Khuynh Hạ, Phong Hàn, cách chương.